Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669. Chương 669, long trọng mời. Hải viên trải qua 1.500 năm ngày 10 tháng 7. Sang thế 7 ngày, là đối với này trên đời chấn động. Liên chiến không nghỉ vét sạch các đại thế lực khoáng thế cuộc chiến tên gọi chung. Không biết do người nào truyền ra, nhưng lại ở ngắn ngủi trong 3 ngày. Theo tân sinh thế giới liên bang cờ xí truyền về cả thế giới. Cờ xí là do The Kingdom of Heaven Lightning cầu ngọc hình vẽ làm trụ cột. Cộng thêm mặt trời như vậy ngọn lửa vây quanh bên ngoài viên hoàn. Tượng trưng vốn là cách mạnh quân mặt trời. Lại do hải quân Hải Âu hình vẽ ký thác dơ hai người tạo thành. Này hướng cờ xí mang theo thư mời cùng truyền khắp thế giới. Không phải là cư cao lâm hạ chiêu mộ, mà là chọn lời thành khẩn mời. Kể cả nguyên gia nhập liên bang ở bên trong 169 cái quốc gia. Bao gồm 200 năm qua chỉ ở trước mặt người đời xuất hiện qua một lần ngư nhân đảo, Long Cung Vương. Quốc, chịu đủ chiến loạn, hải tặc xâm hại không gia nhập liên minh quốc gia. Cho dù là không có quốc vương cái đảo, phía trên thế lực khắp nơi cũng nhận được mời. Tổng cộng 501 nhân, tương hội tại trong vòng 7 ngày lục tục chạy tới Mariezoa tham gia hội nghị. Lựa chọn có hay không trở thành tối cao nghị hội nhất một thành viên. Nội dung hội nghị rất phong phú, hoặc có lẽ là để cho người ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Trong đó có quan hệ với tối cao nghị hội nhất quyền lợi tạo thành. Trách nhiệm, nghĩa vụ chờ chút nói rõ. Tân sinh luật pháp cũng sắp ở trong hội nghị thảo luận, thỏa thuận cũng chính thức bắt đầu sử dụng. Đủ loại hữu ích với dân sinh tân tiến khoa học kỹ thuật cũng sẽ hé nở. Cùng người sở hữu học hỏi, học tập, không cần muốn trả bất cứ giá nào. Còn có đối với hải tặc thợ săn tiền thưởng mời chào. Tiền thưởng hiệp hội, thành lập cùng quy phạm. Phàm là gia nhập người đều có thể thông qua điểm tích lũy đổi lấy hết thảy muốn làm cái gì. Không chỉ là cách xù tiền thưởng, địa vị. Cho dù là trong truyền thuyết Devil Fruit, đều có thể hối đoái. Trừ những thứ này ra nhiều vô số công việc ngoại. Còn có một hạng tối trấn nhiếp nhân tâm sự tình. Công khai đối với Thiên Long nhân 19 cái nhà chủ xử hình. Trừ lần đó ra, còn có đạt hơn ngàn người. Đều vì Thiên Long nhân không công khai xử hình cùng lúc tiến hành. Chàng này cả thế gian đều chú ý công khai xử hình không chỉ biết hướng toàn thế giới truyền tin. Sẽ còn cho phép một loại dân chúng có mặt. Không có ai sẽ bỏ qua chàng này ý nghĩa trọng đại hội nghị. Cũng có vô số người muốn thấy được rơi xuống thần đàn tạo hóa hậu duệ. Còn có vô số hải tặc dục dịch. Muốn nhờ vào đó khiêu chiến một chút học sinh mới này chính quyền thống trị lực. Trong này cũng không thiếu có ở tiếp tục được mời một khắc kia. Liền lựa chọn gia nhập tối cao nghị hội nhất vương quốc. Trong đó phần nhiều là cùng The Kingdom of Heaven kiến giao quốc gia. Tỷ như đang tiến hành quá trình này Torino Kingdom. Torino Kingdom quốc dân môn. Ta, quốc vương Wapol ở chỗ này tuyên thệ gia nhập thế giới liên bang. Gia nhập tối cao nghị hội nhất. Trở thành một thành viên trong đó, chấm ngoặc kép, tất ba, ấm áp vào lửa trước, ôm miểu bảo bảo Kuleha vuốt ve nàng non nớt tay nhỏ. Nghe máy thu thanh bên trong radio nội dung, lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười, tiểu kéo thước, sau này có cuộc sống tốt a. Chấm ngoặc kép, Dolly y nương, tại sao phải nói như thế nào đây, trong sách nhưng là viết. Vương triều thay đổi thường thường sẽ kèm theo thời gian nhất định hỗn loạn. Quá trình này là không thể tránh khỏi. Giống như một ngoan ngoãn bảo bảo như thế ngồi ở bên cạnh lo. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ tràn đầy. Kuleha bĩu môi một cái. Khinh bỉ nói. Tiểu thí hài, người biết cái gì hỗn loạn sao? Hừ, là sẽ chết rất nhiều người ý tứ. Người một cái lão vô bà. Hay lại là như vậy làm cho người ta chán ghét. Rõ ràng ta lập tức phải đi. ngươi lại không thể, chấm ngoặc kép, vừa nói lo liền nước mắt uông uông, để cho người ta nhíu chặt mày lên, trong ngực kéo thước kiến ca ca đang khóc, mình cũng sau đó gân giọng khóc, bất đắc dĩ, cu lây ha chỉ có thể một bên, ồ nha nha, lay động cánh tay dỗ nàng. Bên kia đưa tay đè lại lo đầu, bởi vì đó là ngươi đại ca Rex thành lập, nhưng đây là bí mật, ngươi cũng không thể đáp lời người khác nói. Rex đại ca, nghe một chút này quen thuộc tên, lo liền nhớ lại Rex theo chính mình chơi đùa, làm muội muội giường trẻ nít, học tập, rèn luyện thân thể, cấp cho chính mình khích lệ những thứ kia thời gian vui sướng. Vì vậy hắn trong hốc mắt nước mắt ở trong lúc vô tình ngừng. Kéo thước cũng cùng an tĩnh lại. Ừ, vốn là chỉ có các ngươi bệnh có thể trị. Nhưng bây giờ hắn đánh đổ tà ác thế giới chính phủ. Các ngươi những thứ kia quê hương thân nhân, bằng hữu, hàng xóm thúc thúc A-di, ông nội bà nội môn chờ chút. Flevin tất cả mọi người đều có thể được cứu. Chấm ngoặc kép. Nói một hơi rất nhiều cu lây ha, trên mặt nụ cười càng phát ra rất nhiều lo chưa từng thấy qua nàng vui vẻ như vậy cười. Ba mẹ đều nói qua, Dolly y nương là một cực tốt nhân, nhưng tính cách rất không thản suất. Sự thật cũng xác thực như thế, những thứ không nói, chỉ từ đối đãi muội muội trong thái độ là có thể nhìn ra. Nàng luôn là vừa nói tiểu hài tử chiếu cố phiền toái chết. Nhưng chỉ cần vừa có cơ hội sẽ lập tức đem nàng ôm. Cố gắng hết sức ôn nhu chiếu cố. Những ý nghĩ ấy ở trong đầu nhỏ chuyển một cái. Biết một chút phá mà nói sẽ bị chửi mắng lo giang hai tay ra. Hoa, này thật lợi hại. Rex đại ca đơn giản là đại anh hùng. Chấm ngoặc kép, bị nụ cười bị nhiễm lo nhảy. Đưa đến kéo thước cũng nở nụ cười vui vẻ. Hai cái thịt ụp ụp tay nhỏ học hắn dáng vẻ nâng lên. Nhìn vô cùng khả ái. Cu Lây Ha lại lắc đầu một cái. Cái gì đại anh hùng? Loại người như vậy không kết quả gì tốt. Rex A, chỉ là một bình thường. So với người khác càng cố gắng nhân thôi. Cảm giác thần tượng bị làm nhục lo. Giống như xù lông mèo như thế nhảy cỡn lên. Chính là anh hùng. Chính là anh hùng. Lão vô bà, ta không cho ngươi nói như vậy. Chấm ngoặc kép, lo, không cho nghịch ngợm. Dr. Kuleha là để cho ngươi biết chỉ cần cố gắng, cũng có thể trở thành giống như Rex tiên sinh vĩ đại như vậy nhân. Nhưng là ba cha, mẹ mẫu thân, chấm ngoặc kép, quay đầu lo nhìn về phía đã thu thập xong hành lễ cha mẹ. Tâm tình một lần nữa thấp đi xuống. Chỉ là lần này lại nhịn được không để cho nước mắt rớt xuống. Mặc dù ngày ngày cùng cu lây ha cãi vả, nhưng hắn vẫn là rất thích nàng. Đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Ừ, đa tạ ngài lâu như vậy tới nay chiếu cố. Chấm ngoặc kép, đi thôi, lão nương rốt cuộc có thể thanh tịnh. Ly biệt không khí mới vừa mới lên, liền bị cu lây ha không nhịn được khuấy tán. Đạt đến luôn vợ chồng cũng không phản bác, nhìn nhau nhất tiếu sau thật sâu khom người chào, mang theo hài tử cùng hành lễ rời đi. Hoa hoa hoa, tựa hồ ý thức được cái gì, kéo mét nhưng lên tiếng khóc lớn, cẩn thận mỗi bước đi lo bị cha lôi, quật cường không để cho nước mắt lưu lại. Chuyển qua huyền quan một khắc kia, hắn đột nhiên lên tiếng hô to, lão vu bà, ngươi chờ đó. Ta còn sẽ trở lại. Hừ, một tiếng gầm này, để cho cu lây ha không thể không chợt hít hơi, để ngừa nước mắt không nghe lời chiếu xuống. Két, làm cửa phòng mở ra lúc, cu lây ha đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn một nhà bốn chiếc thanh âm ở tuyết địa waiver vận tải xuống từ từ đi xa. Nàng tầm mắt cũng theo đó mơ hồ, thuốc ngừa phương pháp luyện chế. Đạt đến luôn đã 100% nắm giữ. Loại này thanh danh vang dội chuyện tốt cũng không phù hợp thân phận nàng. Chỉ là không tránh được có chút tịch mịch. Thật sâu, ngắm nhìn đạt đến luôn một nhà hoàn toàn đi xa sau. Cu Lây Ha mới sâu xa nói. Là tiểu quỷ,